Chương 396, 396, Bạch Di Nhiên. Chị dâu, chúng ta có thể mượn một bước nói chuyện sao? Ninh Hoan tâm hướng về phía Bạch Di Nhiên nhẹ nhàng mở miệng, khách sạn trong đại đường cũng không phải cái gì ôn chuyện tán phiếm nơi tốt. Tốt, ngươi đi theo ta đi. Bạch Di Nhiên quay người mang theo Ninh Hoan tâm đi về phòng làm việc của mình. Tiểu thư, hành lý của ngươi lúc này, một mực chờ ở phía sau người giữ cửa kéo lấy Ninh Hoan tâm những cái kia hành lý, yếu ớt hỏi một câu. Ô Ninh Hoan tâm lúc này mới quay đầu, hướng về phía người đứng phía sau mỉm cười, giúp ta cờ ơ mở tới tầng cao nhất cửa thang máy, ta lập tức liền sẽ đi qua nghe được Ninh Hoan tâm, người đứng phía sau một mặt mở mịt. Mà Bạch Di Nhiên nhìn Ninh Hoan tâm một chút, cảm thấy nàng không phải tại tin miệng nói bậy. Nữ hài nhi này thế mà như thế chắc chắn. Bạch Di Nhiên khẽ gật đầu một cái, đạt được lao bản mình cho phép, cửa phía sau đồng mới cầm Ninh Hoan tâm hành lễ đi mặt khác một cái thang máy. Tới trước phòng làm việc của ta đi. Bạch Di Nhiên đem Ninh Hoan tâm trực tiếp dẫn tới phòng làm việc của nàng, tại khách sạn lầu 10 tầng. Tiến văn phòng đại môn, trước mắt chính là một mảnh rộng mở trong sáng. Sạch sẽ gọn gàng cửa sổ sát đất, một chút liền có thể nhìn đi ra bên ngoài ầm ầm sóng dậy mặt biển. Mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở. Đây có lẽ là rất nhiều người trong lý tưởng địa phương. Chị dâu, phòng làm việc của ngươi thật xinh đẹp. Ninh Hoan tâm lúc này tháo kính râm xuống, nhịn không được hướng cửa sổ chạy đi đâu đi, cái này liếc nhìn lại phong cảnh, thật là đẹp không sao tả xiết. Đây là lao điển tại thời điểm, hắn tìm người thiết kế. Nhấc lên điền ăn mộ, Bạch Di Nhiên ánh mắt tối ám, đúng rồi, còn không biết ngươi xưng hô như thế nào đâu, ta gọi Ninh Hoan tâm. Ninh Hoan tâm xoay người, hướng về phía Bạch Di Nhiên mỉm cười. Ninh Hoan tâm nghe được cái tên này, Bạch Di Nhiên sửng sốt một chút, danh tự này giống như có chút tờ quen thai. Bạch Di Nhiên nhịn không được ngưng mắt thật lòng nhìn Ninh Hoan tâm vài lần, đột nhiên thần sắc khẽ động. A, ngươi là Ninh Hoan tâm, ngươi là cái kia minh tinh nguyên lai chị dâu cù nở dê nhìn giải trí bắt quái. A, Ninh Hoan tâm không nhịn được hỉ hỉ cười một tiếng. Bạch Di Nhiên lần này càng hiếu kỳ, mình và Lao Công lúc đi học liền quen biết, bằng hữu của hắn chính mình cũng biết, đều biết. Như vậy hắn là từ lúc nào, địa phương nào nhận biết Ninh Hoan tâm đâu? Lại nói nhìn Ninh Hoan tâm niên kỷ cũng không lớn a, thoạt nhìn cũng chỉ là 18, 19 tuổi, phi thường thành xuân tung bay. Sẽ không là Bạch Di Nhiên đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Ngươi Ninh tiểu thư, ngươi cùng Lão Điền đến cùng là quan hệ như thế nào? Ai nhìn thấy Bạch Di Nhiên có chút khẩn trương, có chút phức tạp ánh mắt, Ninh Hoan tâm có chút kinh ngạc một chút, lập tức liền phản ứng lại. Chị dâu, ngươi đừng có hiểu lầm á, ta cũng không phải hắn con gái tư sinh cái gì. Bạch Di Nhiên, nghe được Ninh Hoan tâm, Bạch Di Nhiên có chút tờ xấu hổ, nhưng là nàng cu nở dê không khỏi yên lòng. Còn tốt, còn tốt. Xem ra chị dâu còn rất nhớ thương Điền ca. Ninh Hoan tâm nhìn thấy Bạch Di Nhiên biểu hiện không nhịn được nói nhỏ một câu. Điền ca hắn qua đời cu nở dê gần một năm đi. Ta nghĩ hắn ở dưới suối vàng có biết cu nở dê không, hy vọng chị dâu ngươi qua không vui. Hắn khẳng định là hy vọng ngươi thật vui vẻ. Ngươi còn nhớ rõ các ngươi lúc trước vừa mới đầu tư mở quán rượu này dự tính ban đầu sao? Hoàng hôn bình yên. Trong này có ngươi cùng tên của hắn, cu nở dê mang theo tâm ý của các ngươi hy vọng. Bạch đầu giai lão, cả đời bình yên, mặc dù hiện tại chỉ sợ không làm được, nhưng là Điển ca vẫn là hy vọng ngươi có thế quãng đời còn lại mạnh khỏe.